Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, khủng bố dư luận áp lực, làm phiền đại gia, nơi nào, tiền đại phu cho tới nay đối mọi người chiếu cố ta chính là nhớ rõ. Vì tiền đại phu làm như vậy điểm sự lại tính đến gì? Một thân vải thô thanh y nam nhân buông trong tay mới từ đối diện chu ký dược đường giá thấp mua. Tới dược liệu, nghe được Tiền Như Hải nói liên tục đứng dậy xua tay, hôm qua bọn họ liền bị Phúc Lộc y quán tiền. Đại phu mời đến, nói nguyện ý ra tiền bạc làm cho bọn họ hỗ trợ đi đem Phúc Lộc y quán dược liệu giá thấp mua hồi. Hơn nữa còn có thể khắc phó tiền thù lao. Như vậy đi một chuyến chu ký dược đường mua chút dược liệu lại đây là có thể bắt được tiền bạc. Hắn ước gì Tiền Như Hải nhiều làm chính mình đi chạy hai tranh đâu. Làm sao ngại phiền toái. Tiểu thiếu gia, ngài như thế nào một chút kinh hỉ ý tứ đều không có. Chẳng lẽ là ngài đã sớm nghĩ vậy sao tổn hại biện pháp. Chỉ là ngượng ngùng nói. Sợ ta khinh bỉ ngài. Tiếp xúc đến Bạch Vẫn Thiên nguy hiểm ánh mắt. Mặt sau nửa câu lời nói Tiền Như Hải như thế nào cũng không dám nói xuất khẩu. Dưới tình thế cấp bách lại là bị sặc ra tới nước miếng tạp trụ yết hầu. Sinh sôi nghẹn đỏ một trương mặt già tiền thúc, một đống tuổi, vui quá hóa buồn đạo lý này ngài không phải không hiểu đi. Như thế nào còn có thể bị nước miếng sặc, tấm tác, ngoài miệng không lưu một chút khẩu đức, Bạch Vẫn Thiên đôi lông mày nghiêng trọn, vui sướng khi người gặp họa mà nhìn không ngừng ho khan Tiền Như Hải. Mấy chục tuổi người còn có thể bởi vì điểm này việc nhỏ kích động thành như vậy. Thật sự mất mặt ngày mai. Phương thấy rốt cuộc, ta thật sự xem trọng kia Chu Chi Hằng a. Sớm biết rằng, liền không cần chờ kia tiểu nha đầu ra tay. Làm tiền thúc trước sau rất là bận việc một phen không nói. Còn bạch bạch tổn thất 5 văn tiền. Tiểu thiếu gia, ngài còn có thể hay không cái lão hán ta chừa chút đường sống. Nhà mình thiếu gia sao liền cái hay không nói. Nói cái dở, chuyên tìm người đau chân dẫm. Khụ khụ, tiền thúc. Trở về ngủ ngon đi, chờ hạ có người gõ cửa nhớ rõ ngàn vạn đừng khai, ánh mắt ở phía sau ngoài cửa một cây đại thụ. Chung quanh quét hai mắt, vỗ vỗ người sau bả vai, Bạch Vẫn Thiên cười lớn từ cửa sau rời đi, lưu lại vẻ mặt run rẩy Tiền Như Hải tại chỗ số Thái Dương, buổi chiều trưởng quầy. Không, không đúng, không đúng, ta dược đường bán những cái đó dược liệu đều tới rồi Phúc Lộc y quán. Tiểu nhân chính mắt nhìn thấy, Chu Chi Hằng liên tiếp nghẹn mấy ngày hòa, lại hung hăng mà ngao mấy đêm, lúc này chính mơ màng sắp ngủ, liền bị này mang theo khóc âm ngữ khí cả kinh từ trong mộng tỉnh lại, ngươi nương đã chết vẫn là. Cha không có, kêu la cái gì a? Tùy tay một phách cái bàn, Chu đại phu trong cơn giận dữ mà đứng lên chính là một tiếng quát lớn. Này lỗ mãng hấp tấp tiểu tử. Sợ tới mức hắn suýt nữa nhảy dựng lên. Không, không phải, trưởng quầy, ta vừa rồi đi ra ngoài đi ngoài. Nhìn thấy những cái đó mới vừa mua ta dược liệu người đều hướng Phúc Lộc y quán cửa sau nhi phương. Hướng đi, trong lòng cảm thấy quái. Liền lặng lẽ cùng qua đi nhìn. Kết quả phát hiện bọn họ mua dược liệu đều cho Phúc Lộc y quán. Cái gì? Người nhưng nhìn rõ ràng, xác định vững chắc, một cái không chú ý còn kém điểm bị người phát hiện đâu. May mắn ta trốn đến mau, nói tới đây, kia gã sai vặt ngữ khí có chút tự hào, thực tự nhiên mà liền xem nhẹ Chu đại phu lúc này kia hắc đến cơ hồ muốn tích ra mặc tới mặt. Già, nương, bị lừa, dược đường còn có bao nhiêu dược liệu, xoay người hét lớn một tiếng. Nháy mắt đình chỉ kia gã sai vặt lải nhải, Chu đại phu hai mắt sung huyết, đáy mắt tàn nhẫn sắc làm mới vừa phản ứng lại đây gã sai vặt thình lình đánh cái rung mình. Không hiểu được, sợ là không nhiều lắm, này hai ngày tới cửa bốc thuốc người quá nhiều, ta, xoa xoa bốc lên nổi da gà cánh tay, gã sai vặt kinh sợ mà nhìn Chu Chi Hằng, run rẩy rẩy trả lời, phốc. Không chờ đến hắn nói mấy câu nói xong, trước mặt Chu Chi Hằng đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra. bắn đến kia gã sai vặt đầy mặt đều là, nhìn qua cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Trưởng quầy, người tới nộp, quản sự, trưởng quầy hộc máu, trên mặt đột nhiên bị phun đến ướt rầm rề mà, gã sai vặt ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy trước mặt Chu đại phu hai mắt trợn lên, lại là cấp hỏa công tâm, bị tức giận đến phun ra huyết. 3 ngày trong vòng, Thanh Sơn trấn tình thế đã là long trời lở đất, bất quá, sự tình như cũ không để yên, bởi vì, còn có này 2 cái tiểu gia hỏa ở Mặt Thế Giao phân phó hạ. Vất vả cần cù mà, giải rác lời đồn, ta nói này 2 ngày sao liền nhiều chuyện như vậy nhi đâu. Kia Chu ký dược đường hay là thật là vận số đem hết. Đường đường danh y Chu đại phu, thế nhưng liền một tiểu nha đầu đánh cuộc cũng không dám ứng. Nghe nói hôm nay Chu đại phu lăng là không dám đi kia tượng mỏng thôn nhi nột. Cũng không phải là, bất quá ta nhưng thật ra nghe nói kia Chu đại phu không nhìn tốt bệnh. Thật đúng là liền cấp ngày đó cái kia tiểu cô nương cấp trị hết. Người nói thần không, thật không hiểu được là nói Chu đại phu y thuật không hảo đâu. Vẫn là kia tiểu cô nương quá lợi hại, ai, đầu đường cuối ngõ, chưa từng có nhiệt liệt thảo luận bốc lên ở Thanh Sơn trấn trên. Này, đó là khủng bố dư luận áp lực, ở nào đó tình cảnh hạ, nó sát thật đủ để có được bẻ gãy nghiền nát lực lượng. Chính như hiện tại nguyên khí đại thương Chu ký dược đường. Nếu nói phía trước còn có sống lại hy vọng, như vậy hiện tại, còn lại là lại vô xoay người nơi. Sao, cười gian chung, sao thật vất vả khuyên Lưu Thị đi nằm xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Mà Thế Giao chịu đựng trên chân đau đớn đó là xuống giường. Mấy ngày này nàng đã thói quen trong phòng nằm một cái nhóc con. Mỗi lần tỉnh lại trước tiên đó là quay đầu nhìn xem kia cái sọt tiểu hoa nhi. Khập khiễng mà đi đến một bên bế lên tới vỗ vỗ lại thả lại sọt. Khóe mắt dư quang liếc qua đầu giường thượng hộp gỗ. Trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe. Trong phòng nhặt về tới hạt dẻ không ít. Hiện tại lại phát hiện mật ong. Kiếp trước làm một cái trung y kiêm chế dược sư. Gia tộc của chính mình cũng có người chuyên môn dưỡng ong. Mật ong bắt trước nàng may mắn cũng hiểu biết một ít. Chờ chân thương hảo liền lên núi đem những cái đó mật ong thu hồi tới. Chờ thay đổi thô đường tới làm hạt dẻ rang đường. Lại cầm đi Phúc Lộc y quán gửi bán. Lại nói tiếp tựa hồ rất đơn giản. Trên thực tế cũng không phải là như vậy hồi sự nhi, nếu là có thể vì hạt dẻ rang đường làm hảo điểm. Đóng gói, kia giá ít nhất có thể phiên tượng gấp đôi. Rốt cuộc nàng hứa hẹn quá chỉ có thể ở Phúc Lộc y quán xem bệnh 1 tháng. Hiện tại điều kiện, còn có thể làm cái gì tỉnh tiền lại hữu dụng đóng gói. Hộp gỗ, theo nàng biết, này tượng mỏng thôn thợ mộc cũng không phải không có. Chỉ là muốn khai điểm tiền bạc mới được, mà nàng, vừa lúc lại không có. Dựa chi, cái gì đều không có. Thật thật là một nghèo 2 trắng. Mở ra bàn tay. Nhìn chính mình trống trơn bàn tay, mà Thế Giao không ngừng một lần ý thức được chính mình. Nghèo, thật mẹ nó nghèo, ở nhà buôn bán suốt một cái buổi chiều, chắp vá lung tung mà mới tìm được một ít rách nát đến cực điểm vải vụn. Cuối cùng không đủ thậm chí cắt lặn chính mình một kiện quần áo. Mới vừa rồi đem lấy dã mật ong sở yêu cầu đồ vật chuẩn bị thỏa đáng, nghỉ ngơi một đêm đó là mang. Theo Lưu Thị lên núi, đem ngây ngô cười tiểu gia hỏa phóng tới giỏ, trên đường khó tránh khỏi gặp được một ít cùng thôn phụ nhân. Mà Thế Giao là có thể xem nhẹ những cái đó chỉ trỏ trỏ không sai. Nhưng Lưu Thị lại cảm thấy trong lòng phát khổ, ngẩng đầu nhìn đi ở phía trước chính cười đùa với đừng quên về Mặt Thế Giao. Ngập ngừng môi không biết như thế nào mở miệng đánh vỡ này trước người trầm mặc không khí. Lời nói ngoài lề, mỗi ngày viết y, chính mình bị bệnh lại không có biện pháp, ai, mỗi ngày đầu như là bị người nắm giống nhau, lại đau lại vựng, anh cầu an ủi có mộc có tương đương. Hết chương.